Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Ta đang nghiên cứu Hawking trước khi chết nói chuyện có gì hàm nghĩa. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là mặt trời lên cao. Vương Bình thân cái lưng mỏi, gãi gãi ngủ được rối bời tóc. Hắn không vội không chậm lên giường, nhìn xem trong thời gian buổi trưa 12 giờ. Hắn chậm ung dung xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một phen, mặc vào một bộ quần áo đi ra phòng ngủ. Két, nghe được Vương Bình phòng ngủ mở ra. Trong phòng khách lại là đang đuổi phim Trương Giao cùng Hồ Giao vô ý thức trở lại nhìn lại. Không trải qua sững sờ xuống. Vương Bình, ngươi đây là muốn đi nơi đó sao? Hồ Giao chớp chớp thon dài lông mi. Không có a, không. Vậy ngươi làm gì mặc như thế chính thức? Nhận biết Vương Bình cũng có hơn nửa tháng. Trương Giao cùng Hồ Giao là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Bình ăn mặc như thế chính thức. Một thân sạch sẽ hắc sắc tây trang, áo sơ mi trắng, đánh lấy cà vạt, nghiễm nhiên thượng lưu nhân sĩ có mặt trọng yếu trường hợp cách ăn mặc. Ta đây là nghênh đón mỹ hảo một ngày, hiểu không? Vương Bình mỉm cười, tiếp lấy mở ra tủ lạnh cho mình ngâm điểm phiến mạch thêm châu. Sữa, hắn khí định thần nhàn ăn phiến mạch châu. Sữa, một tay cầm điện thoại nhìn xem sáng sớm tin tức. Nếu như không phải Vương Bình vị trí là một gian giá rẻ đến 500 đồng nháo quỷ nhà trọ phòng, chỉ có 50 mét vuông lớn nhỏ, tăng thêm hiện tại cũng giữa trưa, ánh nắng nóng bỏng chiếu rọi tiến đến, quang hướng Vương Bình cái này áo liền quần cùng cử chỉ. Người khác còn tưởng rằng là cấp cao thượng lưu nhân sĩ bữa sáng thời gian. Một cái châu, sữa phiến mạch, Vương Bình chỉnh một chút ăn nửa giờ, đưa tay mắt nhìn mang nơi cổ tay lấy 100 đồng giá cả mua cao phảng phất Rolex. Vương Bình đứng dậy đi vào phòng ngủ mình, lưu lại một mặt mộng bức. Kém chút cho rằng Vương Bình đáp lên lưu nhân sĩ quỷ đoạt xá Hồ Giao cùng Trương Giao. Kỳ thật, Vương Bình không có nói sai. Hắn đúng là nghênh đón mỹ hảo một ngày. Nhưng mà, cất giấu trong đó một câu không nói. Hắn là vì nghênh đón hệ thống thăng cấp sau ngày đầu tiên. Hệ thống lần thứ nhất thăng cấp, làm hệ thống túc chủ. Vương Bình cảm thấy đối long trọng trịnh trọng điểm tốt. Còn tốt lão Trần không có ở, cũng không biết rõ Vương Bình ý nghĩ cùng bí mật, bằng không hắn khẳng định sẽ nói với Vương Bình một câu. Vương Bình a, ngươi đây là dùng tự mình cả đời tại hoàn toàn thuyết minh hí tinh hai chữ a. Nhìn chung các lớn nhỏ nói hệ thống nhân vật chính, nào có một cái nhân vật chính đối hệ thống như thế long trọng qua. Nếu như Vương Bình hệ thống có linh, có lẽ đều muốn cảm động đến lệ rơi đầy mặt đi. Trong phòng ngủ, Vương Bình từ cảm giác trạng thái tốt đẹp, bắt đầu xem xét hướng hệ thống bảng. Cái này tra một cái xem. Nguyên bản mỉm cười bên trong Vương Bình, tiếu dung ngưng kết. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24 thể lực, 30, cộng, người bình thường là 10. Khí huyết, 25, cộng. Người bình thường là 10. Tinh thần, 25, cộng. Người bình thường là 10. Kỹ năng, ngự thủy đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, diệt tà trảm mã đao. Điểm thuộc tính, 52 điểm không gian chữ vật, 1 lập phương, cộng. Nhìn xem hệ thống bảng, Vương Bình, EXM, hệ thống ngươi đang đùa ta sao? Tiêu hao ta 100 điểm điểm thuộc tính. Ngươi cho ta tới một cái không gian chữ vật, như thế một cái phổ biến đại chúng hệ thống cũng tự mang tác dụng. Ngươi muốn ta 100 điểm, là lương tĩnh như cho ngươi dũng khí để ngươi như thế tiêu hao ta 100 điểm điểm thuộc tính à nha. Giờ phút này Vương Bình rất muốn đánh người, nếu như hệ thống ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối có thể đem hệ thống đánh cho xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo. A. Không đúng, Vương Bình đột nhiên nói, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hệ thống bảng. kỹ năng thanh thuộc tính mục, nơi đó một mực biểu hiện không có biến hóa. Cho tới nay, kỹ năng thanh thuộc tính mục có cùng không có biểu hiện ra không, nhưng mà hiện tại khác biệt, kỹ năng thanh thuộc tính nhiều hai chữ, ngự thủy, nói là ta có thể điều khiển nước sao? Vương Bình lẩm bẩm nói, trải qua một hệ liệt nếm thử, Vương Bình rốt cục biết rõ kỹ năng ngự thủy tác dụng. Đơn giản tới nói chính là điều khiển nước. Vương Bình ngồi tại giường bên trên, nhìn chăm chú lên trôi nổi tại tự mình trên lòng bàn tay một đoàn nước. Nước giống như ở vào trong thái không, lắc lư biến ảo bất quy tắc hình dạng, lẳng lặng tung bay ở trên tay. Hiu, phiêu đãng nước bỗng nhiên như súng bắn nước bắn ra, bắn vào cách đó không xa chén nước bên trong. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình thúc đẩy nước tiến vào chén nước. Xem ra hệ thống thăng cấp vẫn có chút dùng. Vương Bình vui chết không mệt chơi lấy trong chén. Nước, một hồi nhường nước lơ lửng, biến ảo thành đủ loại tiểu động vật bộ dáng. Một hồi lại hóa thành một cây đao một mũi tên. Có lẽ theo người khác, ngự thủy kỹ năng rất là gân gà, cũng liền chơi đùa nước. Nhưng là ở trong mắt Vương Bình, ngự thủy kỹ năng lại là cái không tệ thần kỹ. Có thể ở lúc mấu chốt đưa đến kỳ hiệu, lại là một phen xem xét. Hệ thống thăng cấp sau tác dụng bị Vương Bình xác định xong xuôi. Hết thảy gia tăng hai cái tác dụng, thêm một cái kỹ năng, cùng một cái không gian chữ vật. Về sau điểm thuộc tính muốn tồn, không thể dùng linh tinh. Vương Bình suy đoán, hệ thống không phải chỉ những chỗ tốt này, kỹ năng hẳn là còn có thể gia tăng. Đến mức gia tăng điều kiện nơi này lần hệ thống tăng cấp cùng loại, cần tiêu hao 100 điểm hoặc là càng nhiều điểm thuộc tính. Nói tới nói lui, Vương Bình căn bản không có tính toán tồn điểm thuộc tính ý tứ. Bắt đầu điểm thuộc tính, không bao lâu, xem xét hệ thống bảng, túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24 thể lực, 35, cộng, người bình thường là 10. Khí huyết, 35, cộng, người bình thường là 10. Tinh thần, 35, cộng, người bình thường là 10. Kỹ năng, ngự thủy đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, diệt tà chảm mã đao điểm thuộc tính, 17 điểm không gian chữ vật, 10 lập phương, cộng, 1 điểm thuộc tính, gia tăng 1 lập phương sao? Thì ra là thế. Vương Bình tự nói, hắn vừa rồi điểm không gian chữ vật, mỗi lần tăng lên 1 lập phương chính là tiêu hao 1 điểm thuộc tính. Giờ phút này Vương Bình, bất luận là lực lượng vẫn là ngũ giác giác quan, phảng phất có bay đồng dạng tăng lên, nắm tay đầu, một quyền đánh ra, bành, nắm đấm xẹt qua không khí, chen ya áp bách lấy không khí. Mang theo nặng nề âm bạo thanh vang lên, cảm thụ được trên nắm tay lực lượng, Vương Bình không trải qua nhớ tới một câu, ta một quyền này xuống dưới, ngươi có thể sẽ chết. Căn cứ hệ thống thể lực thuộc tính, vậy đại biểu một cá nhân lực lượng cùng tố chất thân thể. Theo hệ thống quy định, người bình thường thể lực là 10, bây giờ Vương Bình thể lực là người bình thường gấp 3 có thừa. Người bình thường ra quyền lúc bắp thịt lực lượng tại 50kg trong vòng. Mà ra quyền lực trùng kích, cũng chính là đánh trúng mục tiêu tác dụng lớn nhất lực tại 100-150kg. Nói cách khác, hiện tại Vương Bình một quyền xuống dưới ít nhất là người bình thường ra quyền gấp 3. Một quyền xuống dưới tác dụng lớn nhất lực đạt tới 300kg-450kg. Muốn biết rõ Lý Tiểu Long có thể đánh ra 15 nặng 7kg quyền. Tyson thế giới trọng quyền ghi chép là 224kg. Mà Vương Bình, tùy tiện vung một quyền đều là Lý Tiểu Long. Tyson tiêu chuẩn, nếu như nhận chân nhất quyền, Tyson cũng phải bị Vương Bình một quyền đấm chết. Đinh linh linh, điện thoại để biểu hiện. Sở Lị Lị, Vương Bình, có rảnh rỗi không? Không rảnh, Ta đang nghiên cứu Hawking trước khi chết nói chuyện có gì hàm nghĩa? Đừng ra, ta thật có sự tình tìm ngươi. Chuyện gì à? Ngươi cùng ta về chuyến ta quê quán. À, nghe lấy Sở Lị Lị lời nói. Vương Bình yên lặng một hồi, hướng về phía điện thoại Sở Lị Lị kia một đầu nói. Nhà đầu điên, ta đồng ý ngươi truy cầu. Đang chờ Vương Bình hồi phục Sở Lị Lị. Đầu tiên là sững sờ. Một giây sau, nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Bát Bình, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.